nữ chính đều cùng nam phụ. Quyển 5, góc truyện audio.com. Hộ sĩ đưa Thuần Vu Tức tới một phòng bệnh, cô ấy ở chỗ này. Thuần Vu Tức dùng giấy lau son môi và trang điểm đã nhòe trên mặt, mặt mộc không có biểu tình gì, trong lòng cảm thấy mình khổ sở quá sớm. Trong điện thoại và hộ sĩ trước đài vừa rồi cũng chưa nói rõ ràng, tự hắn đã luống cuống, mới thiếu chút nữa nháo ra ô long. Quách Nhung nằm trên giường bệnh, đùi phải và tay phải đều quấn thạch cao, nhưng tốt xấu gì vẫn còn chưa chết. Thuần Vu Tức lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đi xem xét tình huống của nàng. Quách Nhung bị tiếng con khóc đánh thức, con nàng chỉ số thông minh cao cực kỳ, từ nhỏ đã hiểu chuyện, gây chuyện, hiện giờ khóc thành một con heo con, là cái loại đợi làm thịt, quả thực khóc đến Quách Nhung hãi hùng khiếp vía. Ai ra, ba ba của mẹ ơi, bị giọng con dọa đến phát bệnh tim rồi. Quách Nhung mở to mắt dùng tay trái sờ đầu thằng bé. Mẹ còn chưa chết, con khóc thành bộ dáng này, xem nước mũi nước mắt này, ai nha, con lấy giấy lau một chút. Quách Tiền không ba hoa với nàng, chỉ khóc lóc nói. Mẹ, mẹ đừng chết. Quách Nhung chịu không nổi hắn như vậy, muốn ôm con một cái, mới vừa động liền cứng lại, đau đau đau. Động đậy cái gì, cô nằm đi. Bên cạnh Thuần Vu Tức nhìn thấy cầm hai tờ giấy cho Quách Tiền lau nước mắt, lại đứng dậy điều chỉnh giường cho Quách Nhung, để nàng có thể ngồi dựa. Quách Nhung dùng tay trái ôm con, không thuần thục làm an ủi nó, nào nào, không có việc gì, con đã khóc bao lâu, mắt cũng đỏ rồi. Thầy giáo đưa nó tới, nói là trên đường vẫn luôn khóc, tôi cũng không biết nó có thể khóc như vậy. Thuần Vu Tức bế Quách Tiền lên, cho nó ngồi trên giường. Quách Nhung, trước kia tôi cũng không phát hiện nó có thể khóc như vậy à. Quách Tiền bẹp miệng, vừa mới chuẩn bị khóc nữa, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc lớn hơn, một phụ nữ trung niên lôi kéo một đứa bé cũng khóc lớn xông vào, phía sau còn có hộ sĩ ngăn cản, lại bị bà ta đẩy ra. Là cô ta à, chính cô ta đâm chết chồng tôi có phải không? Phụ nữ trung niên oán hận chỉ vào Quách Nhung, khóc gào. Mày đâm chết chồng tao, để cô nhi quả phụ chúng ta sống như thế nào à? Bà ta khóc lóc liền ngồi xuống đất. Quách Tiền dùng sức ôm chặt cánh tay Quách Nhung, cảnh giác nhìn người ngồi dưới đất. Thuần Vu Tức còn đứng ở trước giường bệnh nói. Thưa bà, khuyên bà vẫn làm rõ ràng tình huống trước thì hơn. Tình huống thế nào, có thể có tình huống thế nào, bây giờ chồng tôi đã chết cô ta còn sống, không phải cô ta sai thì chồng tôi sai à? Đây là cái đạo lý gì à? Các người không có lương tâm, chồng tôi lái xe nhiều năm, sao ông ấy đâm được, khẳng định cô là nữ tài xế không biết lái xe. Quách Nhung một tay kéo ra Thuần Vu Tức còn chuẩn bị nói chuyện, chỉ vào người phụ nữ chửi ầm lên, tôi nói cho bà, camera trong xe có ghi lại, còn có máy theo dõi xung quanh đều có thể tra được, tôn tử kia cố ý lái xe đâm tôi, nếu không phải tôi phản ứng nhanh, bây giờ tôi đã phải chết cùng ông ta rồi, bà đừng đến nơi đây bán thảm với tôi không đi tìm bà còn tới tìm tôi phiền toái trước, được báo nguy, xem camera, xem là quy tôn nào không biết lái xe. Nghe nàng nói như vậy, người phụ nữ trung niên ánh mắt có chút tối, thanh âm nhỏ đi, nhưng tiếng khóc vẫn luôn không ngừng, an vị khóc trên mặt đất, một bộ dáng bị khi dễ, cô nhi quả phụ rất là thê thảm, ngoài phòng bệnh đã vây quanh một vòng xem náo nhiệt. Thấy có không ít người xem, người đó lại bắt đầu hừ hừ, giờ chồng tôi bị đâm. Góc truyện audio.com, chết tôi cũng đi tìm chết thôi. Quách Nhung không ăn nhất kiểu này, nơi nàng sinh ra lớn lên, tiếp xúc nhiều nhất chính là người như vậy, nếu nàng sợ, sớm đã không biết bị vùi vào cái nhà thổ nào. Chồng bà đâm tôi, không đâm chết, chính hắn chết, bây giờ tay chân tôi đều bị thương, còn nằm trên giường, bà không muốn trả tôi tiền thuốc men, còn nghĩ tôi coi tiền như rác, muốn lừa bịp tống tiền. Vô dụng, nhanh đi đi, nếu không tôi lập tức báo nguy. Chồng bà đã chết, việc này liền thôi. Không có khả năng, người phụ nữ không thể tin nổi mà hô to. Cô có lương tâm hay không? Quách Nhung, lương tâm lão tử đã bị chồng bà đâm chết. Nếu tôi không có kịp thời đổi hướng, đã sớm chết trong xe, lúc này cũng không tới phiên bà tìm tôi, mà quỷ hồn đã vào nhà bà rồi. Người phụ nữ từ trên mặt đất bò dậy, chừng nàng, cô cũng không sợ người chết tới tìm cô. Quách Nhung, nếu bà có thể tìm được hắn thì cho hắn tới, ai sợ ai còn không nhất định. Ngoài cửa có lão thái thái xem náo nhiệt nhịn không được nói. Chồng người ta đã chết thôi bỏ đi, tôi xem là bà ấy quá thương tâm, không có ác ý. Quách Nhung hắc thanh, nói với lão thái thái. Bà ơi, bà không thay được người khác, bà nói bà ta không ác ý thì chính là không ác ý sao? Đừng cam đoan cho người ta. Tôi bị tai bay vạ gió, tôi mới là người bị hại, cần phải kẹp chặt cái đuôi làm người cũng không phải tôi. Ngài cũng đừng ở chỗ này của người phúc ta, nhanh về phòng bệnh của bà đi, tôi sợ nói thêm nữa vài câu lại chọc thức bà, chờ lát nữa cả nhà bà cũng chạy tới chỗ tôi khóc. Lão thái thái bị nàng chọc giận đi rồi. Đám người vây xem có mấy người nhiều tuổi, đều lắc đầu với Quách Nhung, mồm năm miệng mười nghị luận, dĩ hòa vi quý, người trẻ tuổi không hiểu chuyện. người đã chết còn so đo nhiều như vậy làm gì? Đáng thương a, Quách Nhung hô lên, thích nghị luận thị phi người khác, già rồi nhiều tai nhiều bệnh a. Một đám người mặt dần dần xanh le, không nhìn được náo nhiệt đi hết rồi. Không có người xem, người kia không có thể cọ sát bao lâu, cũng xám xịt đi rồi. Quách Nhung áp chế toàn trường, lúc này phi một tiếng, đều là thứ yêu ma quỷ quái gì. Thuần Vô Tức co mày tự hỏi thật lâu, cầm di động tìm ra ảnh người đàn ông đã chết. Cô xác định là không quen biết người này đúng không? Quách Nhung không nghĩ tới hắn còn có ảnh của người chết, nhìn một lát lắc đầu, không quen biết, nhưng khi đó tôi thấy hình như ông ta có thù oán, chính là cố ý đâm tôi, lần đầu tiên không đâm trúng lại đâm lần thứ hai, lúc ấy tôi quay nhanh một cái bay ra, cái xe của ông ta chưa kịp chuyển hướng, trực tiếp đâm vào vòng bảo hộ, toàn bộ xe bị đâm thực nghiêm trọng. Nói tới đây, Quách Nhung còn sợ hãi, còn may tôi có kỹ thuật lái xe tốt, từ nhỏ trộm mở máy kéo của gia gia dưới lầu, còn cùng bạn học lái xe tải nhà hắn, nếu không lần này xác lạnh rồi. Thuần Vô Tức cầm di động đi ra ngoài gọi điện thoại, Quách Nhung nghe thấy hắn cho người hỗ trợ tra tin tức của người đâm xe, xem ông ta có thiếu nợ hay không, còn tài khoản gần đây có khoản thu vào dị thường hay không. Quách Nhung chờ hắn trở lại, hỏi hắn, anh hoài nghi có người mướn ông ta tới đâm tôi. Thuần Vô Tức gật đầu, ừ tôi có cảm giác này, cô không cần nhọc lòng, cẩn thận dưỡng bệnh, tôi sẽ điều tra rõ chuyện tai nạn xe cộ, tôi sẽ giúp cô xử lý tốt. Quách Thiền đột nhiên hỏi, có phải Lệ Dạ cho người tới hại mẹ con không? Đôi mắt nó sưng đỏ, nhưng biểu tình thực, góc chuyện audio.com, đáng sợ không giống như đứa bé ngây thơ. Hắn cắn răng, hai mắt đỏ bừng, khẳng định là hắn ta, bởi vì lúc trước mẹ chọc giận hắn. Quách Nhung, qua, phát rồ như vậy sao? Nàng tin, cha ruột Quách Tiền vừa thấy chính là đầu óc có vấn đề, khẳng định có thể làm ra loại chuyện này, xử lý nàng xong không phải hắn có thể đương nhiên mang con về bên mình, hợp tình hợp lý. Có người vì có thể có đứa con trai kế thừa ngôi vị hoàng đế trong nhà, chuyện gì cũng làm được. Xem hai mẹ con sắc mặt không tốt, Thuần Vu buông di động, duỗi tay ôm hai người vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi, mặc kệ có phải hay không, tôi sẽ điều tra rõ, sau đó nói cho hai người, bây giờ không cần nghĩ nhiều như vậy. Quách Nhung phải nghỉ ngơi, Quách Thiền cũng vậy, sắp tối rồi, tôi đặt cơm chiều cho hai người. Quách Nhung hoàn hồn trong một giây đồng hồ, bắt đầu gọi cơm, rốt cuộc dân dĩ thực vi thiên. Quách Thiền còn đang bi phẫn, nhìn thấy mẹ mình hết sức chuyên chú gọi cơm, nó cũng nhịn không được lao đến cùng gọi. Rất nhiều lúc thái độ của cha mẹ sẽ ảnh hưởng thái độ của con cái. Thuần Vô Tức đi gọi cơm, Quách Nhung liền chỉ huy con đặt iPad cho nàng xem phim truyền hình, trước mắt nàng chỉ còn tay trái và chân trái có thể động, không sai biệt lắm xem như phế nhân. Tuy rằng bán thân bất toại, nhưng con trai lại trở nên phi thường ngoan ngoãn nghe lời, bảo nó làm gì đều lập tức chạy đi làm, hoàn toàn không cò kè mặc cả như trước. Mẹ con bóc chuối cho mẹ con rót nước cho mẹ. Chờ cơm tới, Quách Nhung bắt đầu dùng tay trái ăn cơm, mới vừa gắp cái chân gà, Quách Thiền liền nói. Mẹ, chờ đã, con giúp mẹ cắn hết móng gà. Quách Nhung, vậy thì không được rồi, hơn nữa vì sao con muốn gọi cái chân gà nhọn nhọn là móng gà, hiện tại mẹ cảm giác có chút ghê tởm. Thuần Vô Tức bày hộp cơm ở trước mặt Quách Tiền, con tự ăn đi. Hắn bưng hộp cơm lên, cầm cái muỗng, làm bộ đút cho Quách Nhung. Quách Nhung, bà tay trái của con vẫn có thể ăn cơm, thật sự. Thuần Vô Tức đưa cái muỗng cho nàng, lại dùng đôi đũa sạch tách miếng thịt to thành miếng nhỏ, để nàng thuận tiện dùng cái muỗng múc. Quách Nhung, bà thật tốt, con cảm ơn trong lòng, thụ sủng nhược kinh. Thuần Vô Tức lọc xương cá cho nàng, ngày thường hóa trang cho cô, đưa cô đi mua quần áo, cũng không thấy cô thụ sủng nhược kinh. Quách Nhung hàm hồ nói, tôi đã lớn như vậy, ba mẹ tôi cũng chưa từng đút cơm cho tôi, không quen à. Quách Thiền hỏi, hiện giờ mẹ bị thương tay với chân, ăn cơm ba đút, vậy tắm rửa ba cũng phải hỗ trợ sao? Quách Nhung, Thuần Vô Tức, Quách Nhung, mẹ đã bị thương vì sao còn phải tắm rửa? Thuần Vô Tức, sẽ mời một nữ hộ công. Hai người đồng thời nói, Thuần Vô Tức cúi đầu nhìn Quách Nhung, nói cho nàng. Đương nhiên phải tắm, Quách Nhung, tôi đã thế này, anh còn nghĩ đến loại chuyện đó, quá miễn cưỡng tôi rồi, nếu lại không cẩn thận trẹo eo, hoặc là va chạm vào tay chân thì làm sao, chờ tôi khỏe, nhất định sẽ thỏa mãn nhu cầu của anh còn không được sao. Hộ sĩ vừa vặn đi vào, nhìn bọn họ, biểu tình kỳ quái. Thuần Vô Tức, câm miệng đi ăn cơm. Quách Nhung, vâng, ba, hộ sĩ không phải thực hiểu rõ, hai người này rốt cuộc là quan hệ gì, chị em. Cha con, anh em, vợ chồng, Lệ Dạ lại nhận được tin tức thất bại, hắn cho người đâm chết Thuần Vô Tức, kết quả người nọ dại dột không nhận rõ ràng, đâm Quách Nhung vào bệnh viện. 200 vạn đồng cuối cùng, có phải cần gửi vào tài khoản của vợ Tôn tiên sinh hay? Góc truyện audio.com Không, bí thư hỏi, bọn họ cho người họ Tôn đi đâm người, trước đó chỉ trả 100 vạn tiền đặt cọc khoản sau nói là chờ hắn hoàn thành việc này lại gửi vào thẻ của vợ hắn. Lệ Dạ cười lạnh, nếu thành công, đương nhiên cần khen thưởng, nhưng một người thất bại, có thể được thưởng sao? Đi qua quá nhiều thế giới, tính cách và hành vi xử sự của hắn đều không thể tránh khỏi lây dính những tật xấu của cái gọi là thượng vị giả ở những thế giới đó, coi người là con kiến. Nếu người nhà Tôn tiên sinh biết, nói không chừng sẽ liên lụy đến chúng ta. Lệ Dạ, một người phụ nữ mất đi chỗ dựa, có năng lực tra được chúng ta sao? Bà Vương là vợ của người họ Tôn đã chết đó xác thật không năng lực tra được bọn họ, nhưng bà ta và Quách Nhung rằng co. Tuy cảnh sát điều tra đã chứng thực tai nạn xe cộ xác thật là lỗi của ông Tôn, nhưng người này chỉ chơi xấu, muốn bà ta bồi thường thì bà ta không chỉ không có trái lại còn đòi Quách Nhung một số tiền nói là phí mai táng, há mồm ngậm miệng chính là chồng mình đã chết lưu lại cô nhi quả phụ linh tinh. Cảnh sát mấy lần điều giải cũng vô dụng, bà ta còn chuyên môn ghê tởm, mỗi ngày lôi kéo con trai đến bệnh viện khóc ở cửa phòng bệnh của Quách Nhung. Người vô lại luôn hy vọng dùng cách chơi xấu để được kết quả mình muốn, khi thành công một lần, bọn họ sẽ coi ra mặt dày như vũ khí sắc bén làm mọi việc đều thuận lợi, có lẽ có người từng thỏa hiệp bà ta như vậy, nhưng Quách Nhung không phải như thế. Bà Vương ở cửa phòng bệnh khóc, nàng liền ở phòng bệnh mở nhạc đệm phối âm cho bà ta. Cuối cùng Thuần vô thức nhìn không nổi, gọi bà Vương đến chỗ khác nói chuyện. Bà Vương ban đầu còn mừng thầm trong lòng, cảm thấy những người này không chịu nổi, dùng tiền tiêu tai, nhưng Thuần vô thức cho bà ta xem mấy khoản ký chuyển. Bà Vương, theo tôi được biết chồng bà nợ bên ngoài rất nhiều, nhưng trước khi ông ta lái xe đâm Quách Nhung, tài khoản này của ông ta từng nhận 100 vạn, việc này bà biết không? Bà Vương sừng sốt, cái gì, 100 vạn, không có khả năng, căn bản ông ấy không để lại tiền gì. Thuần vô thức cười, đúng vậy, ông ta chuyển tiền tới thẻ của một người phụ nữ khác. Hắn lấy ra một tấm ảnh chụp, trong ảnh chụp là một phụ nữ xinh đẹp, ngực còn ôm bé trai 5-6 tuổi. Bà Vương thốt nhiên biến sắc, đồ ma quỷ này, cho dù chết vẫn chỉ nhớ thương cái đồ đê tiện đó. Cách chương.